Thế giới hoàn mỹ tập 222. Sào giới bên ngoài khu vực thần bí của thập hung sào. Tôi rừng rậm rạp, đường đi gồ ghề. Ở nơi này rất khó có thể phi hành, bởi vì có quy tắc cấm không. Khí tức mục nát từ xa tràn tới, có mùi vị hư thối của quả dại, cũng có những chiếc lá biến chất dày đặc, còn có của những loài thú sau khi chết đi. Chỉ là tiếp tục tiến tới, thì mấy người Thạch Hạo đều thay đổi sắc mặt. Mùi vị mục nát thay đổi, thay vào đó là sự tanh tưởi. Một hai con hùng cầm thần thú chết đi thì cũng không đến nỗi như vậy. Sau đó không lâu, trên đất xuất hiện màu đỏ sẫm, một màu đỏ sẫm quỷ dị. Không dưới mấy trăm bộ tử thi nằm dày đặc trong vùng núi, cũng không biết đã chết bao nhiêu tháng ngày rồi. Vốn là sinh cơ của những sinh linh thành thần ở hậu kỳ rất khó bị tổn hại. Dù là khi chết đi thì huyết nhục cũng có thể lưu giữ trong thời gian dài. Nhưng ở đây lẽ thường bị phá vỡ, máu tươi khắp nơi, thần thì thối rữa. Mùi tanh tưởi khiến cho người khác muốn ói, không cách nào chịu đựng nổi. Xảy ra vấn đề gì thế? Làm sao lại có nhiều người chết như vậy? Dù là gặp phải cướp giật thì cũng có khả năng chạy trốn, đáng ra không chết đống như thế này mới đúng chứ. Bọn họ mang theo nghi ngờ tiến tới, rất nhanh mấy người này đều sợ hãi, bởi vì bên trong núi rừng này nằm ngổn ngang những thi thể. Một đoạn ngắn lại có thi thể chắn ngang. Thành chất thành núi, quá nhiều mà, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lộ Dịch sắc mặt trở nên trắng bệch, nơi này quá ghê tởm, yên tĩnh chẳng hề tiếng động, hết thảy những sinh linh đều đã chết hết. Năm người kiểm đếm, cách mấy giảm thì phát hiện không dưới ngàn bộ di hài, gần như hơn một nửa so với vừa rồi bọn họ đã gặp qua. Quan trọng nhất chính là tất cả đều tập trung lại một chỗ, tự nhiên là cánh cửa vào địa ngục vậy. Nơi ấy sờ xác và vô cùng lạnh lẽo. Đầu đầu cũng có thần thi thối rữa, cảnh tượng quá mức kinh khủng, không hề có tiếng động mà chỉ mỗi tiếng bước chân của bọn họ nơi đây. Sắc mặt của đám Lạc Đạo và Lam Nhất Trần cũng rất khó coi. Tất cả nhịn không được nắm chặt nắm đấm tới mức đầu ngón tay trắng bệch, hiển nhiên thần kinh tập trung tới cao độ. Đây chính là một nơi tuyệt địa, chúng ta không thể tiến đến được nữa. Nếu không, hơn nửa cũng sẽ đi theo gót chân của đám người này thôi. Chưa hề có một người nào sống sót khi tới khu cổ địa kia. Ở đây giặc cỏ không còn xuất hiện, thay vào đó là thần thi. Thân thể của tôn giả cơ bản không thể tồn tại được. Một vị thối nát sốc tới tận óc. Bọn họ leo lên một sườn dốc. Nơi đây thi thể càng nhiều hơn chất chồng thành ngọn núi nhỏ. Trong đó không thiếu những tên sơ đại vô cùng kinh khủng. Vách đá màu đỏ sậm, đó là do máu huyết bắn lên và khô đi, giờ mùi máu tanh vẫn còn có thể nghe thấy được. Có chân thần à? Mấy người giật mình phát hiện ra một thân thể hơi đặc biệt. Người này cũng đã đột phá tới chân thần cảnh, thế nhưng vẫn chết ở nơi đây, có thể thấy được sự hung hiểm tới cỡ nào. Nhưng người kia không phải là sơ đại, gần cốt cũng không xuất chúng cho lắm, hiển nhiên có bí pháp nào đó. Sau khi tiến vào tiên cổ này, cũng không hy vọng trở nên nghịch thiên, chỉ ước ao đạt được kỳ dược để mà đề thăng cảnh giới và mang thánh dược về cho môn phái ở ngoại giới. Đáng tiếc, tất cả đều nằm lại ở nơi đây, trở thành thần thi thối nát. Vừa qua khỏi sườn dốc này thì là bạch cốt khắp nơi, đáng sợ vô cùng, gần như đã sát khí chói mắt tràn ra ngoài, lạnh tới xương cốt của người khác. Đây là nơi nào để khiến người khác lạnh toát cả da đầu như vậy? Mấy người nhẩm đếm, từ đầu tới giờ cả nhóm đã nhìn thấy hơn 2 vạn bộ thi hài ở khu vực này. Đây tuyệt đối là ma thổ đã chết nhiều thần tên như thế. Ta cảm thấy hay đã rút đi đi, không cần mạo hiểm đâu. Không ngờ rằng đã có tuyệt địa mà ngay cả chân thần cũng phải chết. Sở đại cũng có mấy bộ thi thể nằm lại đây. Lam Nhất Trần nói, trong lòng dấy lên sự bất an. Cả người lùi lại đi, để ta đi tới xem thử tình hình chút đã. Thạch Hạo nói, hắn tò mò muốn tìm hiểu ngọn ngành. Chủ yếu là hắn có thủ đoạn nên cảm thấy khi gặp nguy cơ thì có thể thối lui an toàn rồi. Lạc Đạo và Lam Nhất Trần liếc mắt nhìn nhau rồi căn răng quyết cùng đi. Nơi nhiều người chết đi như thế này thì có thể sẽ có vận may lớn cũng nên. Đáng tiếc bọn họ không biết nơi đây, trước đây cũng không có tìm hiểu kỹ. Độ Dịch lộ vẻ sợ hãi, hắn muốn rút lui, thế nhưng 3 người kia đều đã kiên quyết đi tới. Một mình hắn thì không dám quay trở lại. Mặt mày như đưa đám chấp nhận đi theo. Đây là cái gì? Phía trước vùng đất toàn bạch cốt kia có màu trắng tuyết, thi thoảng có thể thấy được một vài khúc xương gãy. Hơn nữa vừa mới bước vào nơi này, thì hàn khí trên người mấy người kia cũng nặng hơn, cứ như đã xông vào tu đà giới, tiến vào sát trường đầy đáng sợ, cả người tựa như bị đào chém tới tấp. Đây là do bạch cốt sau khi phong hóa rồi hình thành lên, đều hóa thành bột phấn đấy. Đây tuyệt đối không phải là xương cốt của đương đại, mà là sự tích lũy của năm tháng dài đằng đẵng trước kia. Những bộ xương xếp chồng ở nơi này rồi hình thành nên thế giới bột trắng, ẩm khí cuồn cuộn, lạnh tê thấu xương. Bực đìa nơi này đều khiến mọi người cảm thấy khó chịu, ẩm khí quá dày, cứ như đang đi trong địa ngục vậy. Nơi đây có một quy tắc khó tả, có thể từ từ tiêu diệt huyết nhục của người khác. Không trách được, vì sao càng đi vào trong thì huyết nhục càng ít mà bạch cốt lại càng tăng lên. Ở điểm cuối hình như có gì đó khác khác đấy. Phía cuối cốt địa, hư không uốn éo mờ ảo, nơi đó phát ra ánh sáng kỳ dị. Hiển nhiên, đó là một phần nơi thần bí và quái lạ, có trận pháp được bảo vệ. Cứu ta! Đột nhiên phía trước, tuyệt đại âm u và tĩnh lặng kia, truyền tới lời nói yếu ớt kêu gọi bọn họ. Mấy người nhanh chóng vọt tới, để không ngờ lại là một tên sơ đại. Hơn nữa Nam Nhất Trần còn biết kẻ này và từng gặp mặt qua một lần. Khi hắn nhìn thấy mấy người thì gian nan mở miệng, cái môi sớm đã thối rữa và không cách nào nói chuyện được gì. Hai mắt hắn trở nên mờ đục, rồi tiên nguyên thần cuối cùng cũng tán loạn. Sao lại chết đột ngột như thế? Lộ Dịch lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm bộ thi thể trên mặt đất kia. Nhóm người đều lộ vẻ nghiêm túc. Một vị sơ đại vô cùng mạnh mẽ lại chết ở nơi đây, quả nhiên không bình thường mà. Đây là chốn ma thổ, có nguy cơ hung ác vô cùng. Dựa theo những gì mà Lam Nhất Trần vừa nói, tên sơ đại này cũng đã là thần hỏa đại viên mãn. Thân thể của hắn thối rữa, mà ở mấy vị trí quan trọng như tim, yết hầu, mi tâm đều bị cháy đen và xuất hiện đỗ máu, từng bị đồ điện đâm thủng. Cơ thể đều nát bét hết cả, ngay cả trán cũng bị xuyên thủng rồi. Bản nãy có thể truyền âm cũng chỉ đã do một tia chấp niệm cuối cùng kiên trì qua mà thôi. Vù! Một châm đen nhỏ tí tách nhanh chóng bắn về phía mắt trái của Thạch Hạo. Thứ này mang theo vẻ sắc bén của kim loại, hòng đâm thủng đầu lâu của hắn. Đốt! Thạch Hạo dùng miệng phun ra một ký hiệu vàng óng bằng sấm sét đánh thẳng lên trên điểm đen kia. Lập tức thứ này run bần bật rồi rơi xuống đất. Là một con sâu dữ tợn, chỉ to bằng móng tay. Nó đã chia năm xẻ bảy, hai cánh trong suốt, hình dáng kinh khủng, cứ như là ác ma vậy. Chính đó đã giết chết một vị sơ đại sao? Lâm Nhất Trần cau mày. Vừa nãy hắn cũng có cảm giác được là có một sinh vật nào đó đang ẩn nấp trong đầu lâu kia. Chính nó đã hủy diệt đi một tia chấp niệm cuối cùng của tên sơ đại kia. Chỉ đã không nghĩ tới lại là một con sâu đen thui và hung ác như vậy. Chỉ với một con sâu như thế này thì không phải là đối thủ của sơ đại, Thạch Hạo nói. Hư không mơ hồ uốn lượn, quả nhiên phía trước có đại trận cổ xưa bảo vệ. Đó là một vùng đất rất bí mật. Chỉ là có một nơi xuất hiện lỗ hổng có thể đi vào. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì toàn bộ những điều khó hiểu và kinh khủng đều bắt nguồn từ nơi đây. Tỉnh lại, giúp bọn tao quan sát biến hóa của sát trận này. Thạch Hạo lay tỉnh đà thần thạch dậy. Có bản tọa ở đây thì thiên hạ nơi nào không thể đi chứ, đà thần thạch hả hề nói. Phía cuối vùng bạch cốt kia có một đại trận ngang trời cắt đứt con đường phía trước. Bên trong chỗ hồng uốn lượn kia chiếu ra từng tia hào quang. Mấy người cất bước tiến vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, cảnh sắc trong thiên địa đều biến đổi, hoàn toàn khác với trước đây. Mấy người đờ người, tình hình khác xa với tưởng tượng, vốn cho rằng nơi đây sẽ u ám và kinh khủng tới tận cùng thế giới. Thế nhưng đã không hề lường được, nơi đây vô cùng thần thánh và an lành, khí lành lượn lờ buông xuống từ trong hư không. Đây là một thế giới sặc sỡ, thanh quang chiếu khắp nơi, khí lành chảy xuôi, cứ như là thái cổ giới tiền nhân không hề có thực vậy. Trời ơi, thân quả thụ, nơi đây có một khu luôn. Ngưng người trong giây nát thì Lộ Dịch trợn to hai mắt, nhìn về cổ địa phía trước, nói đó là mấy chục cây cổ thụ cao vút, phiến đá phát sáng, cành cây như ngọc thạch, khí thế sinh mệnh phồn thịnh, quả nhiên là thần thụ. Nơi đây ta từng thấy qua. Thạch Hạo kinh ngạc, lục trường khi tiến vào đây thì hắn từng thấy qua vài khu vực thần thánh, trong số đó có một khu rừng toàn là thần thụ. Lúc đó hắn rất muốn xông vào, thì những kết quả lại bị con đường mòn bằng ánh bạc kia dẫn tới cổ địa này. Thì ra cũng không phải là nơi không muốn tới. Phát tài rồi, một rừng thần quả thụ. Trời ơi, cả đời này ta chưa hề nhìn thấy qua, hôm nay đã được mở rộng tầm mắt rồi. Lộ Dịch run giọng nói. Đừng nói là hắn, dù là những người khác cũng chưa hề thấy qua. Tổng cộng có tới mấy chục cây sinh trưởng cùng nhau, răng đành rủ cả xuống mặt đất, vô cùng rực rỡ và an lành. Vận may lớn, đạo của ta sẽ được kiểm chứng ở đây ư? Âm thanh của Thạch Hạo cũng run lên, vẫn còn đang lo lắng không kiếm được đại dược, tới lúc đó sẽ không có cách nào để cứu mạng mình, không cách nào có thể bế quan. Bây giờ khi thấy một rừng thần thụ ngay trước mắt, thì cả người của hắn trở nên khoan khoái. Nếu như có thể hái được thần quả, thì đủ khả năng bù đắp những tiêu hao của bản thân. Chỉ là trong cơn hưng phấn kích động thì hắn cũng không tài nào thả lòng cảnh giác được, bởi vì những cảnh tượng mà bản thân thấy được ven đường đi quá kinh khủng. Thi thể ở khắp nơi, tất cả đều do chạy tới nơi này nên mới chết. Đứng ở bên cạnh ta đấy, Thạch Hạo nói rồi bước về phía trước. Khí tức thần thánh càng ngày càng đậm đặc, quan sát ở xa là một chuyện, mà trải nghiệm ở khoảng cách gần lại là một chuyện khác. Những cây này rất to lớn, vô cùng cứng chắc, thân cây trắng bóng như ngọc thạch, dù là vỏ cây xù xì thì là cũng bóng loáng, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, mà những phiến lá lại có màu xanh biếc tỏa ra khí lạnh. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Những hào quang này nối liền cùng với nhau rồi vươn xuống bên dưới, cứ như là từng dải cầu vồng vòng lại như ngân hà, thần thánh tới kinh người. Nơi đây ẩn chứa sức sống dồi dào, chỉ cần hít sâu một hơi thì toàn bộ lỗ chân lông như được thư giãn, linh khí tự động rót vào trong cơ thể. Trái cây này thật là đặc biệt. Bọn họ nhìn thấy được những trái cây trên cành cây kia, nó cứ như là từng mặt trời nhỏ đang phát sáng, hương thơm ngập tràn xuyên thấu qua màn ánh sáng kia. Cầu thủ phát sáng hình thành nên từng màn ánh sáng lấp lánh ở khắp nơi, hòng ngăn cản mùi hương tiết ra ngoài, nhưng vẫn có thể nghe thấy được đôi chút. Từng tia hương thơm tràn ra cũng đủ khiến người ta ngất ngây rồi. Những trái này to bằng nắm tay của trẻ con, tuy nhỏ thôi nhưng vô cùng thần thánh, óng ánh ướt át, màu khắc cũng có là khác nhau, nhưng hình dáng lại tương tự như hình người. Những trái cây này tương tự như tiểu nhân, lấp lánh rực rỡ, có màu vàng hừng hực, có đỏ đậm như mây màu, có trắng như tuyết như ngọc, còn có lấp lánh ánh tím. Những trái cây này thật thần thánh, sáng lạnh vô số mà. Lộ Dịch tuy sợ sệt, thế nhưng thầm than thở. Vẻ mặt của Thạch Hạo vô cùng nghiêm túc và thu lại ý cười, bởi vì gần đó hắn cũng chưa hề phát hiện ra nguy cơ gì. Nơi này tới cùng đã ẩn giấu thứ đáng sợ như thế nào? Trước cứ hái quả cái đã. Đã đưa ra quyết định, cho nên Thạch Hạo nhanh chân tiến bước và căn dặn mọi người phải theo sát mình. Nói gì đi chăng nữa thì ta cũng đã chí tôn một chầu đấy nhá. Lạc Đạo khẽ nói cùng với vẻ tự tin mãnh liệt. Khi nhìn thấy nhiều thần quả như vậy, khiến cho tâm trạng của hắn không cách nào bình tĩnh được nữa, bởi vì cơ duyên và tạo hóa này quá to lớn. Trong tích tắc này, bọn họ không nhận biết được quả cây này là quả gì, thế nhưng chắc chắn khẳng định được đây là bán thần dược có thể gặp chứ không thể cầu. Tìm khắp 3.000 châu ở thượng giới cũng không có bao nhiêu, mà tuy trong tiên cổ có đi chăng nữa thì cũng không phải dễ dàng mà gặp được. Thạch Hạo có thể thu được hư thiên thần đằng, đây là cơ duyên cực lớn, rất khó mà gặp được. Những cây nơi này đều có thể coi là thần thụ, đây cũng chỉ là khen tặng mà thôi, chứ nói chính xác thì cũng chỉ là bán thần thụ, bởi vì thần dược hỷ thế không thể nào nhiều được. Thần dược bọn họ đều hiểu rõ, tất cả đều sinh trưởng trong những bộ lạc cổ xưa của các sinh linh nguyên thủy ở tiên cổ này. Dù là giáo chủ có địch thần tới cũng không dám tùy tiện ngắt lấy, nếu không sẽ bị giết chết ngay. Mặc dù như thế nào thì những cây này đều là cũng đã đủ kinh thế rồi. Nếu như có thể hái hết những thần quả này và gộp chung lại thì tuyệt đối sẽ vượt qua được thần dược tuyệt thế thật sự, vì số lượng quá lớn. Liều mạng đi, hôm nay ta phải đại phát thần uy, giết tất cả những người ngăn cản, hái sạch bán thần dược. Phía trước khu rừng thần thụ, con mắt của Lô Dịch trở nên xanh lét. Tuy rằng sợ hãi, thế nhưng đối mặt với loại mê hoặc này thì không một ai có thể nhịn được. Thứ này chỉ cách trong gang tấc, dù là núi đao hay biển lửa thì cũng đáng giá để liều mạng. Vù, Thạch Hạo cất bước xuyên qua màn ánh sáng lấp lánh do thần thụ tạo thành, rồi bước vào bên trong khu cổ địa thần thánh kia. Ba người còn lại thì đi sát ở phía sau, căng thẳng cùng hưng phấn cầm chặt pháp khí. Trong chốc lát, chân của mấy người suýt nữa muốn nhấc bổng khỏi mặt đất. Bọn họ gần như là bay lên không, tất cả đều do ráng đành thần thánh gây nên. Quá thần kỳ mà, Trong khu bảo địa này có thần hà hội tụ, tựa như là từng dải ngân hà buông xuống dưới, kinh thế vô cùng, tất cả chiếu lên trên thân thể của mỗi người. Việc này tựa như là phạt mao tẩy tủy. Ta muốn bế quan ngộ đạo, tìm hiểu đại pháp ở đây. Lạc đạo nói, hắn cảm thấy cảm giác này quá mỹ diệu, và lại mùi hương nồng đậm hóa thành làn khói truyền tới. Chú ý, Thạch Hạo với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, chỉ vừa mới tiến vào mà hắn đã phát hiện ra được những sát cơ thần thánh ở phía sau lưng đang nhắm thẳng vào tâm thần. Nếu như có là người bình thường thì rất có cảm ứng được, bởi vì tất cả đều bị khí lạnh bao phủ, đều bị che khuất, không mà cảm nhận được nguy cơ. Lạc đạo, Lam Nhất Trần cũng có cảm giác nên vẫn luôn đề phòng. Những cảnh tượng ven đường đi đủ để minh chứng tất cả. Sau khi tới nơi này, tuy cô hưng phấn, thế nhưng cũng không dám để xảy ra chút bất cẩn nào. Thạch Hạo dùng tay thử hái trái cây hình người vô cùng tinh xảo kia. Nhưng vào đúng lúc này, bên trên mặt đất phía sau lưng bọn họ không chút tiếng động, chợt xuất hiện một tia khói đen, hoàn toàn chẳng hề ăn khớp với tịnh thổ an lành này. Thứ này nhanh chóng hóa hình. Đám người Thạch Hạo lạnh cả sống lưng, nên nhanh chóng xoay người, đối mặt với kinh biến đột ngột này. Tất cả đều bình tĩnh ứng đối. Khói đen trên đất bốc lên không ngừng, rồi nhanh chóng tụ lại hình thành một sinh linh hình người. Toàn thân có màu đen kịt, tựa như đi từ trong mực nước ra vậy. Một cặp mắt màu tro tàn đầy lạnh lẽo, chẳng hề ăn khớp vì toàn bộ cơ thể của hắn. Xoẹt! Lộ Dịch giơ tay chém ra một vệt kim quang. Đó là sợi xích thần linh được đúc từ tinh kim. Thứ này nhanh chóng xuyên thủng bóng đen kia. Chỉ đến như vậy, một kích thành công nên hắn nở nụ cười thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy mình có thể ứng phó được, nên có thể sẽ giải quyết được một vài rắc rối. Rất nhanh, nụ cười ấy ngừng lại. Sau khi dây xích thần linh kia đâm thủng bóng đen ấy, thì cơ bản chẳng hề ảnh hưởng gì hết. Bóng đen này nhanh chóng gây dựng lại, đồng thời đánh một quyền tới. Quyền này đen kịt, cứ như là mặt trời đen đang tỏa ra. Khí tức kinh khủng hung hăng, quả thật tựa như là muốn đánh nứt cả hư không. Thần lực điên cuồng vọt tới. Lộ Dịch kêu lên kỳ quái. Hắn lần nữa dùng dây xích chống đại quấn quanh lấy thân thể kỳ quái này, hòng khóa chặt lấy nó. Chỉ là trong tiếng kim loại ngân vang, tuy có thể quấn chặt lên thân thể của bóng người này, thế nhưng cũng chỉ là quấn chặt, thứ này vẫn tiếp tục đánh về phía trước. Nó không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa bản thân lại là quỷ vụ nên không hề sợ bị ảnh hưởng từ ngoại vật. Công kích vô hiệu đối với nó, cứ thế thoát vây rồi tổ hợp lại thân thể. Thế tiến công của bóng đen này vô cùng mãnh liệt, thần lực kinh khủng và cũng đạt tới thần hòa cảnh đại viên mãn. Ta không ngăn được. Lộ Dịch sợ hãi thét lên rồi nhanh chóng lùi về sau. Trong tay của Lam Nhất Trần xuất hiện một thanh thần kiếm xanh thẳm. Kiếm khí như cầu vồng rực sáng chói mắt. Hắn mạnh mẽ bổ tới với uy thế cường tuyệt. Chiều kiếm này bổ xuống, lập tức chém bóng đen kia thành hai nửa. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt thì hai nửa này lại hợp lại một lần nữa. Sương mù ngưng tụ hóa thành hình người, vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng gì, đồng thời đấm ra một quyền. Lam Nhất Trần khẽ quát, công kích của mình lại vô hiệu với đối phương, mà đối phương đã giết tới ngày trước mặt, gần như muốn đả thương tới hắn. Hắn chỉ biết xuất quyền chống đỡ. Hai quyền va chạm vào nhau, thần lực cuồn cuộn. Lam Nhất Trần giật mình, hắn rõ ràng cảm nhận được thế tiến công mạnh mẽ của đối phương, thế nhưng đối phương lại chẳng hề đếm xỉa gì tới công kích của hắn, mà lại hóa thành làn khói đen quấn chặt lấy cánh tay của hắn. Tại sao lại như thế chứ? Hắn khẽ quát, chuyện này quá kỳ quái, thậm chí có thể nói là kinh khủng. Bóng đen này không quan tâm tới công kích của hắn, thứ này có mặt ở khắp nơi công kích về phía bọn họ. Lam Nhất Trần khẽ quát, trong cơ thể bùng phát ra một đoàn thần diễm thì mới bước lùi được bóng đen kia. Chợp mắt khi rút lui thì hắn phát hiện cánh tay của mình đã bị ăn mòn rất nhiều. Việc này khiến hắn ngơ ngác. Nếu như là thân thể máu thịt thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cánh tay này hơn nửa sẽ chịu không nổi. Thần quang xanh lam lóe lên, cánh tay của hắn hơi nóng chảy rồi có chất lỏng kim loại chảy ra, nhanh chóng tu bổ lại. Nó sợ hỏa diễm, nhanh chóng khống chế đạo hỏa. Lạc đạo mở miệng, sau khi thành thần thì hắn có thể đốt lên ánh lửa thần linh. Thế nhưng việc này lại tiêu hao đến bản nguyên. Quả nhiên khi hắn thử nghiệm thì ma ảnh kia liền né tránh. Nhưng khi bọn họ vừa mới đốt lên thần diễm thì bốn phía lại bốc lên từng tia khí đen, hóa thành một con ma ảnh khác. Cả bát u ám nhìn chằm chằm bọn họ rồi vây chặt lấy. một tên đã khó đối phó rồi, hiện giờ lại xuất hiện thêm mấy chục tên, và lại bên trong đám người màu đen này lại có cả chân thần cảnh. Việc này sao chống lại được đây? Tình cảnh này khiến mọi người choáng váng. Một đám ma thể xuất hiện, một vài con là chân thần, ắt hẳn lành ít dữ nhiều. Răng rắc, Thạch Hạo xuất thủ, mi tâm lấp lóe lên phát ra một tia sét đánh lên trên thân thể của một bóng đen kia. Lập tức tên này thét thảm rồi lu mờ hơn rất nhiều. Chúng nó sợ khí dương cương, Thạch Hạo nói. Bảo thuật bình thường vô dụng với chúng, có thể bỏ mặt công kích vật lý, có thể tổn thương được chúng, đặc biệt là các loại binh khí cũng không hề làm gì được. Bảo thuật dương cương ư? Ba người nhíu mày, tất cả đều phát sáng, thế nhưng phát hiện ra hiệu quả cũng không khá hơn, cũng không lớn bằng việc thiêu đốt thần diễm. Chỉ là Thạch Hạo vô cùng giật mình, bảo thuật lôi đế phát uy, tia chớp đan dệt, một đòn rất khó có thể hủy diệt đi một bóng đen này, mà cần phải mấy lần mới xong. Chẳng trách những thần thì bên ngoài kia rất khó giết chết, gần như là bất diệt. Đây là quỷ quái thần, là do vô số âm khí ngưng tụ lại và nhận được đồ vật thần thánh nào đó điểm hóa mới thông linh. Lạc đạo nghĩ tới một ghi chép trên cốt thư. Rất hiển nhiên khu rừng thần quả đã hiển hóa cho chúng, khiến cho âm khí ngưng tụ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi khiến cho chúng trở thành quỷ quái thần. Nhưng nó như thế thì những thứ này đều do có người nhúng tay vào. Đây tự nhiên thì rất khó mà hình thành được. Không ổn rồi, Lộ Dịch kêu thảm thiết. Bàn tay của hắn suýt nữa đã bị sương mù màu đen kia ăn mòn. Thứ này có thể làm tan chảy thân thể của thần linh. Thạch Hạo đại chiến đầy gian nan. Hắn khó khăn giết chết được 6-7 tên quái thần vật mà thôi. Thế nhưng, chiến tích như thế này nếu mà truyền đi thì sẽ kinh động khắp nơi. Một con quỷ quái thần cấp chân thần lấy cứng chọi cứng với nắm quyền lôi điện của Thạch Hạo. Hai bên cùng tỏa ra ánh tia điện và ánh sáng đen khiến hư không sụp đổ. Tiếng gào không ngớt, xung quanh cả mắt của mấy con quỷ quái thần trở nên lạnh lẽo, rồi cùng nhau vọt tới. Cấp chân thần cũng có tới 8-9 tên, tình thế vô cùng nguy cấp. Đi chết đi! Thạch Hạo thét lớn, lôi điện vạn trượng. Hắn vận dụng toàn bộ tiềm năng đánh về những con quỷ ma thần này. Ánh điện nơi này tựa như là biển lớn, đối kháng lại âm khí đầy kịch liệt. Chúng ta nên lùi lại thôi, rất khó để đối phó với mấy chục con quỷ quái thần này. Lộ Dịch lộ vẻ sợ hãi. Thạch Hạo không đáp, nhưng khí thế không ngừng tăng mạnh, ánh chớp càng dữ dội hơn. Đồng thời hắn lôi kéo những tầng mây ở nơi xa bay tới. Nơi này hòng vận dụng bí thuật cấm kỵ, dẫn phát lôi điện trong thiên địa này. Tia sắt đầu tiên hạ xuống đánh giết về một con chân thần. Vù! Đột nhiên âm thanh đập cánh chuyển tới, bên trên mấy chục cây thần thụ kia bỗng tỏa ra khí thế sinh mệnh đầy mạnh mẽ. Vô số điểm đen vọt tới che kín cả bầu trời, có vút lên tầng mây và cũng có giết về phía Thạch Hạo. Đám sâu này quá nhiều, một bầy sâu đánh tan những đám mây trên trời cao. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Một đám khác thì phủ kín nhóm Thạch Hạo, cộng với chúng phát ra những tiếng kêu chói tai, khống chế đám quỷ quái thần công kích đang càng kịch liệt hơn. Chuyện này, quỷ quái thần là do đám sâu này bồi dưỡng sao? Lam Nhất Trần ngạc nhiên cất tiếng nói. Trên đường đi mọi người từng thấy qua những con sâu này, toàn thân thì đen thui, lưng mọc cánh trong suốt, to cỡ móng tay, hình dáng dữ tợn như ác ma. Con sâu nhỏ xíu như thế, nhưng lại rất mạnh mẽ, thấp nhất cũng là tôn giả cảnh, thân hòa cảnh cũng có không ít. Chúng hóa thành những ánh đen lao thẳng xuống dưới, kinh khủng vô cùng. Ta biết chúng là thứ gì rồi. Hắc thần trùng, thần thụ này quá nửa là bán tham quả thụ đấy. Lạc đạo nghĩ tới một vài ghi chép mơ hồ bên trên một cốt thư. Hắc thần trùng này rất nhỏ, thế nhưng lại vô cùng nghịch thiên, vô cùng mạnh mẽ, sống theo kiểu quần cư. Đừng trông chúng nhỏ, thế nhưng trong bộ tộc chúng có thể ẩn sinh ra thiên thần, thậm chí còn mạnh nhất cũng không hề tầm thường đâu. Loại chủng tộc siêu cấp này bình thường đều bảo vệ những loại thần dược bán tham quả thụ, ta bán thần dược, cho nên đáng giá để bộ tộc này chiếm giữ ở gần đó. Đây chính là điểm mấu chốt để chúng tiến hóa. Cứ cách 100 năm thì chúng sẽ có một lần cơ hội để tiến hóa. Đây chính là thiên phú của chủng tộc, và lúc đó cần phải ăn bán tham quả này để tiến hóa tiếp. Bán tham quả tương quyền có quan hệ với trường sinh dược nhân tham quả thụ trong truyền thuyết. Một tiếng, Thạch Hạo bùng phát tinh lực cuồn cuộn, gần như là liều mạng mà bộc phát thần uy. Liên tiếp 3 con quái trần thần, quỷ quái đều bị giết chết. Mà lúc đó, hàng loạt con sâu lớn cũng giết tới, Những tiếng kêu phát ra từ trong miệng đầy sắc bén càng thảm thiết hơn. Chúng không chế đám quỷ quái thần công kích về tới đây, còn bản thân của chúng thì trở nên điên cuồng, sát khí ngập trời. Chỉ vừa mới giao thủ thì Lộ Dĩnh đã kêu thảm thiết, cánh tay bị mấy tia đen xuyên thủng, máu tươi đang chảy ra không ngừng. Lại đây nào! Thạch Hạo thét lớn rồi bảo vệ hắn ở bên cạnh mình. Keng keng keng, thân thể của Lam Nhất Trần rung bần bật, mấy trăm con sâu đánh thẳng lên trên người, khiến cho hắn bay ngược ra phía sau. Nếu cơ thể không phải là kim loại thì đã bị xuyên thủng từ lâu rồi. Những con sâu này tuy nhỏ, thế nhưng có rất nhiều con lại là thần hỏa cảnh, chỉ có non nửa là tôn giả thôi, thực lực đáng sợ vô cùng đấy. Nhiều con tụ tập lại và vây công một người như thế này thì uy thế của nó đủ khiến người khác tê dại cả da đầu. Lạc đạo thét lớn, toàn bộ mái tóc dài ra rồi quét về phía hư không. Tuy có thể đánh giết được một vài con sâu đen, thế nhưng bản thân cũng gặp phải tập kích. Khó mà phòng vệ được những con sâu này bởi vì chúng quá nhiều. Một chiếc tháp là pháp khí thần linh bị xuyên thủng, mấy trăm con chen trúc lao tới, trong đó có hơn một nửa là thần hỏa cảnh rồi, quá mức kinh dị. Lạc đạo đã bị thương, máu chảy đầm đìa ra, nửa người bị mấy con hắc thần trùng đâm cho thủng, tình huống vô cùng gay go. Không ai lại nghĩ tới, những con sâu kinh khủng này lại nhiều tới như vậy. Chúng hóa thành ánh đen rồi đồng loạt lao xuống, dù là sơ đại cũng không cách nào ngăn cản được chúng. Bọn họ rốt cuộc cũng biết tại sao ven đường lại có nhiều thi thể thối rữa tới như thế. Đó chính là kết quả của hàng ngàn hàng vạn con sâu cùng quỷ quái thần phối hợp với nhau. Có mấy ai có thể phòng vệ được chúng cơ chứ? Tình huống của Thạch Hạo cũng chẳng hề ổn tí nào, bởi vì toàn bộ quỷ quái thần đều tập trung công kích về phía hắn. Đồng thời bên trong đàn sâu này cũng có tồn tại một vài chân thần, chúng lao xuống và gia nhập chiến đoàn kia. Rất khó để tưởng tượng được những con sâu nho nhỏ kia lại bùng phát ra được sức chiến đấu kinh khủng tới như thế. Những con sâu lớn nhất thì cũng dài bằng ngón tay cái, thế nhưng đều là chân thần. Chúng lượn lờ trong hư không, không gì có thể ngăn cản được chúng. Thạch Hạo toàn lực khống chế bảo thuật luân hồi, bảo thuật lôi điện, thường thường kiếp quang khi một đám sâu nổ tung, thế nhưng bản thân cũng bị đẩy vào điểm tình. Trên cơ thể của hắn, quần áo thì đã bị phá nát, có nhiều chỗ chảy đầy máu tươi, nguy hiểm tới cực hạn. Lại đây cho ta! Thạch Hạo gào to rồi bao bọc đám lạc đạo làm Nhất Trần Độ Dịch đang gặp nguy hiểm sắp chết kia vào trong động thiên duy nhất. Động thiên này phát sáng, cứ như là một vòng thần bao phủ mấy người bên trong. Tất cả mọi người đều giật mình, đứng ở bên trong thì vạn pháp không thể dính vào người, như là có thể chặn lại tất cả nguy nan. Những con sâu kia điên cuồng xông tới, thế nhưng trong phút chốc cũng khó mà vào được trong. Thậm chí quỷ quái thần cũng bị ngăn cản bước tiến. Quá điên cuồng mà! Lộ Dịch run giọng nói. Ở bên ngoài, vô số sâu nhỏ tựa như là những giọt mưa đánh tới. Khắp nơi là màu đen kịt, khiến người khác kinh sợ. Nhiều ghê gớm, ai có thể đỡ được chứ? Lam Nhất Trần bất an, bởi vì phát hiện động thiên của Thạch Hạo đã uốn éo gần như mất đi hiệu lực. Áp lực bên ngoài rất lớn, Thạch Hạo há miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch, tình huống nguy cấp tới tột cùng. Đi thôi! Thạch Hạo khẽ quát rồi lấy ra một cái lò luyện đan. Nắp lò mở lên, lập tức thiên hà tràn ra. Ánh chớp dâng trào, mang theo khí tức tiên đạo cùng với sức mạnh quyền rủa vô cùng kinh khủng. Thứ này rất hữu hiệu, bất kể là sâu nhỏ hay là quỷ quái thần đều bị bức lùi hết. Đây chính là nước được lấy từ bên trong dòng sông cấm kỵ trước một ngôi mộ tiên trên đảo Ác Ma. Thứ này ẩn chứa vô tận lôi đình, mà nếu sinh linh càng mạnh chạm phải thì sẽ nhận lấy quyền rủa càng lớn hơn. Thật đáng sợ đấy, nhiều sông như thế này thì sức người không cách nào chống trả được, chẳng trách lại có nhiều người chết ở nơi này như thế. Lam Nhất Trần sợ hãi nói. Bụp một tiếng, Lộ Dịch phun ra một ngụm máu rồi há miệng phun ra hai con sâu, sau đó công kích điên cuồng giết chết chúng. Vừa nãy có một đám sâu lao vào trong cơ thể của hắn, thế nhưng còn có hai con này vẫn không chịu rời đi. Lạc đạo biến đổi, thân thể phát sáng, cởi bỏ phong ấn của nửa người dưới, khiến thần huyết phun tung tóe. Lập tức mời mấy con sâu bị ép ra ngoài, rồi mấy người nhanh chóng ra tay giết chết chúng. Chủ yếu là lúc này, lạc đạo cũng thuộc phần chủ lực, chỉ đứng sau lưng Thạch Hạo khi giao chiến, cho nên phải gánh lấy rất nhiều đợt công kích. Khi hắc thần trùng đâm thủng thân thể của hắn, nhưng cũng không thể rời đi. Nếu không phải hắn nhanh chóng phong ấn cơ thể, thì tuyệt đối đã chết thế chết thảm rồi. Đội quân sâu nhỏ này điên cuồng cực kỳ, sau khi lùi lại ngắn ngủi, thì chúng đã phát động công kích va chạm với tia chớp và lò luyện đan kia. Tuy rằng không ngừng có sông đỏ chết đi, rơi xuống, thì nhìn sự dũng mãnh không sợ chết cũng không hề giảm xuống. Đám sông này điên rồi, không giết chết chúng thì tuyệt đối không bỏ cuộc. Những con sông này rất yêu tà, hiểu được cách bồi dưỡng quỷ quái thần. Những thi thể bên ngoài kia chính là thứ đại bổ để bồi dưỡng đám quỷ quái thần này. Bọn chúng cho rằng chúng ta là thức ăn của đám này đấy. Những người này hiểu rõ, cảm giác tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng, cần phải rút lui ngay. Không hốt vài bán than quả thì ta thấy có lỗi lắm. Thạch Hạo nói, trong một những lá bài tẩy mạnh nhất của nó là lò luyện đan, cũng là vận dụng qua. Nếu như còn hái không được thần quả thì quá oan uổng rồi. Hơn nữa, trên người của hắn đều là thương tích. Nếu như không phải thân thể hắn mạnh mẽ thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Thạch Hạo cất bước, các khu rừng thần thụ này đều lay động. Lò luyện đan trên đầu tỏa sáng dẫn nhóm người xông ra ngoài, đồng thời tạo ra động thiên duy nhất. Hai tầng bảo vệ này được giăng ra và bắt đầu vặt hái thần quả. Từng bán thần quả tựa như người tí hòn lấp lánh, lưu truyền thần hà. Mùi hương thơm ngát khiến cho người khác mê say. Thạch Hạo ra tay một cách điên cuồng. Trong thời gian ngắn đã nhổ được 8 cây cổ thụ này xuống. Mặc dù mỗi cây có sản lượng ít, thế nhưng gom lại cũng có hơn 20 quả. Hương thơm ngát nồng nặc lưu truyền bên trong sọt đựng quả. Hào quang ngập tràn. Rầm. Có sâu nhỏ, dù trông phải quyền rủa và bị lôi điện đánh cháy đen gần như chết đi, nhưng vẫn điên cuồng vọt tới, đánh lên trên động thiên duy nhất của Thạch Hạo. Nếu là một hai con thì không tính làm gì, thế nhưng đây lại là vô số thần trùng đấy. Nên biết, ở trong đó có rất nhiều thần hỏa cảnh, còn có không ít chân thần cảnh. Nhiều cao thủ như vậy liên hợp xung kích đánh lên động thiên hộ thể thì dù là ai cũng khó mà chịu đựng nổi được. Quay miệng Thạch Hạo túa máu, thế nhưng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục hái quả. Đi nhanh đi, người y như đám sâu này đã rơi vào trạng thái điên cuồng rồi. Nếu như muộn một chút thì đám sâu đang che kín cả bầu trời kia sẽ gặp sạch kể cả xương cốt của chúng ta luôn đấy. Lộ Dịch sợ hãi thét lên. Lạc Đạo, Lam Nhất Trần cũng gật đầu, sắc mặt tái nhợt. Tình huống quá nguy cấp. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lúc nào họ cũng sẽ chết đi. Xoẹt. Thạch Hạo bật nhảy lên một tán cây. Chỉ trong nháy mắt thì hắn chấn động, da đầu tê dại. Trên tán cây này lại có con sâu dài tới một thước, có cả quỷ ma thần đang nhìn chăm chú, tất cả đều không hề nhúc nhích, tựa như đang ngủ rất say. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng khí thế này đã khiến lông tóc người khác phải dựng đứng. Trời ơi, đi mau, đây là sâu và quỷ ma thần cấp tiên thần à, thậm chí có thể là cấp giáo chủ nữa. Ta biết ngay mà, năm tháng tích lũy như vậy thì làm sao sẽ không có cường giả tuyệt thế chứ? Chúng ta sống không nổi nữa rồi. Lam Nhất Trần, Lạc Đạo, Lộ Dịch lộ vẻ thê thảm lắm. Dù là Thạch Hạo cũng ngây dại, việc này quá kinh khủng đi. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là những con trùng và quỷ ma thần này lại không hề ra tay, vẫn không hề nhúc nhích như trước. Ngoài ra những con sâu và quỷ ma thần ở bên dưới tán cây kia lại không dám tới gần, tất cả đều xoay vòng quanh đầy nóng này. Ồ, Thạch Hạo thấy thế thì tiếp tục hái quả. Chỉ trong nháy mắt thì bên trong sọt đựng quả lại đầy ắp, lấp lánh kinh người. Rốt cuộc, có một vài con sâu không chịu được nữa nên phóng thẳng lên trà cây. Sau đó chúng kết hợp nhấc hai con hắc thần trùng dài hơn một thước kia lên rồi ném về đám người Thạch Hạo. Hai con hắc thần trùng chỉ dài hơn một thước này, sau khi thức tỉnh thì phát ra tiếng hú chấn động thiên địa, tuyệt đối là thiên thần cảnh, gần như muốn đánh chết toàn bộ sinh linh. Những con hắc thần trùng giơ hai con thiên thần này lên, lập tức nổ tung rồi rớt xuống. Lông tóc Thạch Hạo dựng đứng rồi nhanh chóng lao xuống dưới đất, bắt đầu bỏ chạy. Kỳ quá là sau khi hai con kia thức tỉnh thì lại không hề có công kích gì, tự nhiên là tâm tư hỗn loạn giết chết không ít hắc thần trùng cùng với quỷ ma thần, cũng không hề nhất định phải giết chết đám Thạch Hạo. Ta hiểu rồi, đám sâu này cũng không phải là sinh linh quyên thủy của tiên cổ, là thuộc về đám ngoại lai chiếm giữ nơi đây. Cũng giống như là hậu duệ của các thiên tài của các đời trước lưu lại nơi này. Một khi trưởng thành tới giai đoạn nhất định thì không chết sẽ bị điên. Lạc Đạo nói. Chính xác, những con sâu và quỷ ma thần trên tán cây kia có một số là thi thể, số ít còn sống, thế nhưng đã phát điên, đã đang trầm miên ở nơi đó. Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn nhanh chóng hái xuống một vài quả cây, thật sự không trụ nổi nữa nên phá vòng vây trốn ra phía ngoài. Hai con thiên thần đuổi tới, hơn nữa còn là một mảng lớn bóng đen lượn lờ truy sát phía đằng sau. Lộ Dịch kêu lên thảm thiết. Đại quân sâu đen hùng hãn không sợ chết đáp xuống. Có một vài con có thể đột phá lò luyện đan rồi xông tới. Quá nhiều. Giữa bầu trời toàn là màu đen, non nửa đều là thần hỏa cảnh, tương đương với đại quân thần tộc đang đuổi giết. Cần phải nhanh hơn nữa. Lâm Nhất Trần vung tay, tiếng vàng vang vọng, những tia lửa vang khắp trên cơ thể. Hắn là một tấm khiên hình người, tuy có thể như vậy nhưng cũng khó mà chịu đựng lâu được. Thoát khỏi khu rừng thần quả, trên đường đi qua vùng đất mạch cốt, vượt qua sườn núi mà máu kia, thì hắc thần trùng chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm. Chúng truy sát ở phía sau, không hề từ bỏ. Giữa không trung là sấm vang chớp giật, tia điện đan dệt, lôi đình phản quân, lò luyện đan phát sáng, tuy rằng chỉ to bằng nắm tay, thế nhưng lại lấp lánh bóng lưỡng. Từng dòng nước cứ như là dải ngân hà trút xuống dưới, lôi đình vạn tầng, sức mạnh nguyền rủa kinh nhân. Nhưng mà đám sâu này chẳng hề sợ chết, tuy rằng xác sâu rơi lả tả, hóa thành tro bụi rơi xuống dưới không ít, thế nhưng chúng không hề dừng lại, âm thanh đập cánh chói tai. Nếu như không có đỉnh thì Lạc Đạo, Lộ Dịch chắc chắn phải chết, dù là Thạch Hạo cũng lành ít dữ nhiều. Tuy rằng chúng không lớn, thế nhưng đều là cao thủ cấp thần, mà lại có số lượng cực lớn, thì ai tới cũng phải bị đánh giết. Không ổn, hai con thiên thần kia đang lao về bên này. Con mắt kim loại của Lam Nhất Trần trừng lớn, vẻ mặt cực kỳ kinh sợ. Hắc thần trùng dài hơn một thước kia, gần như là hắc long vậy. Nó vượt qua trời cao khiến cho hư không nứt toác, quá kinh khủng, với hùng uy ngập trời giết thẳng tới nơi đây. Ở ven đường đi, chúng không hề có công kích nào khác, thế nhưng những thứ cản trở đều bị diệt toàn bộ. Đại quân sông nhỏ kia dồn dập tránh đuôi, nhường đường cho chúng. Đây là hai con sông bị điên, thân thể tỏa ra ánh đen. Những con hắc thần trùng trên trời cao không kịp tránh né, liền nổ tung. Đây đều là uy thế của thiên thần, ánh đen tỏa ra thì có thể tiêu diệt toàn bộ những cản trở. Dù là những con sâu cấp chân thần, khi va phải thì sẽ nứt ra, máu đen bắn lên cao và xác sâu rời xuống đất. Thạch Hạo hít xong một hơi, thần được khôi phục lại không ít. Động thiên hộ thể lại xuất hiện rồi bao bọc lấy mọi người thoát khỏi đại quân ở phía sau. Vừa nãy tiêu hao quá lớn nên trong giây lát đã để cho Lam Nhất Trần, Lộ Dịch, Lạc Đạo cùng chống đỡ, cho nên ba người này liền gặp phải hiểm cảnh. Răng rắc, Lộ Dịch há miệng phun ra một nửa con sâu, sau này đã bị hắn cắn đứt lìa. Đây là con thứ 10 mà ta đã ép ra khỏi cơ thể rồi đó, ta sắp chết rồi. Lộ Dịch kêu lên thảm thiết. Lúc này hắn cũng phải liều mạng thôi. Lạc Đạo cũng như thế, từ trong cơ thể ép ra mấy con sâu. Dù đã đả thần thạch cũng thảm chiến, nó không ngừng kêu gào đánh giết những con hắc thần trùng đó. Đáng tiếc, Hoàng Điệp đang kết kén và trầm biên bên trong, nếu không rất có thể sẽ có chút ảnh hưởng nào đó với đám hắc thần trùng này. Ráng kiên trì lên, sắp thành công rồi. Thạch Hạo nói, hắn có sức khôi phục siêu cường, cho nên khi đối phó với đám sâu cấp thần che kín bầu trời tới mức khô cạn pháp lực thì chỉ cần hít thở chốc lát là lại trở nên long tinh hổ mãnh. Lạc Đạo, Lam Nhất Trần cùng khiếp sợ, bọn họ tranh thủ chống đỡ trong giây lát giúp Thạch Hạo có thêm chút thời gian, nhưng không nghĩ rằng chiến lực của hắn lại nhanh hồi phục tới như thế. Mạnh thật đấy, bọn họ tự hỏi, dù thế nào thì cũng khó mà theo kịp được, sức khôi phục quá biến thái, là đang chiến đấu với đám sâu này sao? Nếu như đơn đả độc đấu, há không phải nói là hắn rất có xuất hiện tình cảnh thân thể không cách nào chống đỡ nổi, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu đều ở trạng thái đỉnh cao, tinh lực dồi dào như biển. Thạch Hạo đập mạnh cánh côn bằng và không ngừng biến hóa phương vị, hòng tránh né hai con thiên thần phía sau. Tốc độ được phát huy tới cực hạn, xung kích sát mặt đất, hòng trốn đi thật xa. Đáng sợ nhất chính là nơi này có quy tắc hạn chế, lúc phi hành ở trên bầu trời thì sẽ bị quấy nhiễu, đôi lúc pháp lực tự nhiên biến mất rồi rớt xuống dưới mặt đất. Bọn họ không thể nào so được với đám sâu này. Đám hắc thần trùng này có số lượng quá lớn, lại không dùng pháp lực, bản thân có cánh trong suốt, cho nên có thể dựa vào thứ này để phi hành. Cánh côn bằng của Thạch Hạo là do pháp lực và cốt văn đan dệt tạo thành, cũng không phải là cánh thần trời sinh, cho nên sẽ bị ảnh hưởng. Một con thiên thần vọt tới, thần trùng màu đen dài như cánh tay đầy dữ tợn, cả người phát sáng cứ như là một vầng thái dương đen. Nó há miệng phun ra một luồng thần quang, một dãy núi bị đánh nát hóa thành bụi phấn. Ngọn núi kia nóng chảy, sông dài bị sấy khô, cột mộc thành tro, sơn hà biến dạng. Thạch Hạo biến sắc, một cô bật nhảy là xa cả vạn trượng, nhấp nhổm mấy cái gian nan né tránh đòn đánh này và rời xa phạm vi của dãy núi đó. Phá không phù lại không thể dùng được rồi. Nơi này có cấm chế cho nên không cách nào xé rách được hư không. Điều đáng mừng nhất chính là bọn họ đã trốn đủ xa cùng với hai con thiên thần kia, lại là sâu điên, thần trí lúc tỉnh lúc mê nên linh giác cũng không nhạy cảm cho lắm. Xoẹt, con sâu thiên thần màu đen dài một thước kia lại xuất thủ, một vệt sáng quét tới, mặt đất rạn nứt, dùng nhàm từ sâu trong lòng đất vọt lên, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Rốt cuộc, thiên địa yên tĩnh lại, đám thạch hạo nằm dài trên mặt đất, miệng há lớn thở dốc. Mấy người đã sức cùng lực kiệt, tinh lực gần như khô cạn mới xông ra khỏi khu vực kia, cho nên nằm nghỉ nơi này khôi phục lại tinh lực. Vừa nãy có thể nói quá mạo hiểm, cơ hồ bị đại quân sâu nhấn chìm rồi. May là tốc độ của thạch hạo đủ nhanh chạy thoát ra ngoài, bỏ qua đám sâu thiên thần kia. Những con hắc thần trùng còn phạm vi hoạt động nhất định, sau khi truy kích tới cuối đường chân trời thì đều quay trở lại, kể cả là hai con cấp thiên thần điền kia cũng thế. Ta sắp chết rồi. Lộ dính vô cùng suy yếu, trên thân thể đều là lỗ thủng. Lạc đạo là chủ lực giao chiến nên thương thế còn nặng hơn hắn. Toàn thân là máu nằm dài nơi đó, dù là sức nói chuyện cũng không. Lam Nhất Trần thì cao hơn một chút ít, thế nhưng thân thể kim loại mờ nhạt gần như bị tàn phế. Hắn gian nan nhặt một cánh tay cụt lên rồi gắn lại. Thạch Hạo tuy rằng rất uể oải, thế nhưng tốt hơn không ít, chỉ có một vài vết thương ngoài da. Ngoại trừ có một con sâu cấp thần suýt chút nữa đâm thẳng vào sau đầu hắn, thì những thương thế khác đều không hề đáng ngại. Nhưng mà lần thu hoạch này lại cực kỳ lớn. Thạch Hạo lấy ra chiếc sọt, bên trong là từng bán tham quả có hình người lấp lánh ánh sáng, hương thơm tràn ngập, có thể truyền xa mấy dặm. Con mắt của mọi người đều dại đi, ngàn cân treo sợi tóc, có thể hái được nửa sọt này thật sự là kinh người. Thu hoạch này không cách nào tưởng tượng ra được, tuyệt đối vượt quá giá trị thật sự của thần dược thật sự. Nhiều như vậy luôn à? Bọn họ sốt nước miếng. Thạch Hạo đặt sọt quả dưới đất rồi nói, ăn thôi. Vừa dứt lời, bản thân của hắn chụp lên một quả rồi há miệng cắn một miếng. Chất lỏng chảy xuôi hóa thành một luồng hương thơm kinh người, ánh sáng thần thánh lan tỏa bao phủ nơi đây. Mấy người nhìn thấy hắn gặm thần quả mà cứ như ăn củ cải nên đứng ngồi không yên. Lập tức có người lấy một quả rồi cẩn thận đưa vào trong miệng. Lập tức hương thơm tràn ngập, làn khí lành dâng trào. Hiệu quả rất kinh nhân. Lộ Dịch sắp chết, Lạc Đạo trọng thương, làm Nhất Trần thân thể khổ quắt, lập tức phát ra ánh sáng cuồn cuộn, nhanh chóng phục hồi được như cũ. Thạch Hạo lập tức khôi phục lại đỉnh cao, thân thể lấp lánh, những vết thương biến mất, long tinh hổ mãnh. Hắn mở tay, bên trong xuất hiện một vài con sâu đen, sau đó dùng thần niệm đầy mạnh mẽ của mình, cố gắng xâm nhập vào bên trong đầu, hòng đánh hạ nguyên thần của chúng. Nhưng mà việc khiến cho hắn kinh ngạc chính là vẫn chưa hề thăm dò được bí mật gì, mà chỉ có tàn bạo, giết chóc, ý nghĩa tiêu cực, bán ma hóa, tinh thần không bình thường được. Một con sông như thế này thì làm sao có thể nuôi dưỡng quỷ ma thần cơ chứ? Chúng nó muốn bắt chúng ta làm thức ăn ư? Thạch Hạo chợt nhíu mày. Đầu lâu của mấy con sâu này nứt ra bởi vì không cách nào chịu đựng nổi uy thế thần niệm của Thạch Hạo, tất cả đều chết oan chết uổng. Những con sâu này hẳn là quanh năm sinh sống trong tiên cổ, cho nên đã xảy ra chút biến cố, đã không còn như bình thường tương tự như hai con thiên thần phát điên kia. Chỉ có điều là bệnh trạng hơi nhẹ hơn mà thôi. Lạc Đạo lại nói, khu tiên cổ này quá tà dị, chủng tộc ngoại lai sau một quãng thời gian sẽ xuất hiện các vấn đề kỳ lạ. Làm Nhất Trần bổ sung, Thạch Hạo lấy từng quả thần quả bên trong sọt chia cho mỗi người một ít. Là cho ta sao? Đội dịch ngẩn ngơ, lời nói rùn rùn đầy kích động, thứ này quá quý giá. Lạc Đạo và Lam Nhất Trần cũng kinh ngạc, không ngờ tới Thạch Hạo sẽ phân chia cho bọn họ một chút. Tuy rằng vừa nãy cũng có xuất chút lực, thế nhưng dù sao, hiện giờ cũng là tôi tớ mà. Các người đi chỗ khác thật xa rồi chờ ta. Người muốn tiến về đó lần nữa sao? Mấy người lộ vẻ nghiêm túc. Ừ, một sọt thì làm sao thỏa mãn được chứ? Thạch Hạo gật đầu. Quá nguy hiểm, vất vả lắm mới trốn ra được mà, đừng có mạo hiểm nữa chứ. Bọn họ chợt khuyên can. Không sao, thứ thần quả này rất quan trọng với ta, phải dựa vào thứ này để bước ra con đường của chính mình đấy. Thạch Hạo kiên định nói, sau đó hắn hóa thành một vệt sáng xông ngược trở lại. Hắn dừng lại ở bên ngoài trận pháp rất lâu, xác minh rằng bên trong khu rừng thần quả kia đã khôi phục lại yên tĩnh, thì mới từ lỗ hổng trận pháp kia lẻn vào trong, bước vào trong khu rừng kỳ dị này. Thạch Hạo nhanh chóng ra tay, nhanh chóng duyên hành, nhanh chóng hái thần quả. Răng rắc, nhưng đáng tiếc, mặc dù nhanh hơn nữa thì cũng đã làm kinh động tới đám hắc thần trùng kia. Chúng đó vô cùng tức giận, hóa thành những giọt mưa đen đầy trời điên cuồng lao xuống. Ngoài ra quỷ ma thần cũng xuất hiện, chúng ngửa mặt lên trời rít gào xông tới chém giết. Chính xác, một hồi sinh tử lại mở ra. Thạch Hạo không ngừng thay đổi phương vị, hắn dùng tính mạng để đổi lấy những bán tham quả này. Lần này hắn không thể tiếp cận tán cây kia mà chỉ đứng ở dưới liếc nhìn mà thôi. Tối thiểu phải có 3 con hắc thần trùng là cấp thiên thần, còn có 2 tên quỷ ma thần đã đạt tới cấp số này. Chỉ là chúng đã mất đi ý chí và rơi vào trong trầm biên kỳ lạ kia, không đụng vào thì sẽ không nhúc nhích. Hắn dùng hết khả năng vọt vào trong nơi sâu nhất trong khu rừng thần quả này, thì đột nhiên vẻ mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện không ít trái trên cành cây đã bị hái cách đây không lâu. Có người cũng giống như ta, thành công hái được loại quả này sao? Hắn lộ vẻ nghi ngờ. Rất nhanh hắn phát hiện được điều kỳ lạ. Ở dưới một gốc cây cổ thụ có một hạt tàn dược lại có thể bức lui hắc thần trùng. Thứ này khiến chúng không dám tới gần nữa. Đây là ai lại hiểu được tập tính của hắc thần trùng? Thạch Hạo hoảng sợ. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một việc quỷ ma thần có thể hình thành thì cần phải có sự can thiệp của người ta. Vậy là do đám sâu làm ra sao? Thạch Hạo rùng mình, không có thời gian để suy nghĩ, nên hắn nhanh chóng ra tay trong đợt đám sầu dữ tợn đen thùi kia. Rốt cuộc sau đó, hắn cũng đã hái đầy một giọt trái cây.